Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 609, trưởng khống cứ điểm. 2. Hiện tại, chúng ta mở đối với phi hổ bộ lạc gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ một chuyện tiến hành công khai biểu quyết, đồng ý phi hổ bộ lạc gia nhập liên hợp nghị viên của quốc hội liền nhấc tay. Dừng lại chỉ chốc lát, chờ thính phòng bên trên tiếng vỗ tay hạ xuống đằng sau. Dương Phong liền một khuôn mặt nghiêm nghị nhìn qua Triệu Anh chờ liên hợp bàn bạc hội nghị viên. Lớn tiếng nói ra, Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Anh ngân lang chờ liên hợp nghị viên của quốc hội. Liền nhao nhao giơ lên tay phải, biểu thị đồng ý phi hổ bộ lạc gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ toàn viên thông qua. Chúc mừng phi hổ bộ lạc gia nhập vào liên hợp bàn bạc sẽ đại gia đình này ở trong. Nhìn tình cảnh này, Dương Phong một khuôn mặt ý cười lớn tiếng tuyên bố. Dương Phong vừa mới nói ra, trong thính phòng lại là một hồi reo hò cùng tiếng vỗ tay. Tiếp xuống hơn 10 cái thân xin gia nhập liên hợp nghị hội thế lực. Đều hào không ngoài suy đoán toàn viên thông qua, thuận lợi gia nhập liên hợp bàn bạc biết. Trở thành liên hợp nghị viên của quốc hội. Thực tế bên trên, lúc này đây công khai biểu quyết, chỉ là một cái bộ dáng mà nói. Tại 3 ngày trước, cự tượng phi hổ mấy bộ lạc liền mang theo đại lượng lễ vật, hứa hẹn đại lượng chỗ tốt, đả thông Triệu Anh ngân lang mấy bộ lạc. Không phải vậy Triệu Anh ngân lang làm sao có thể sảng khoái như vậy đồng ý những người này ra nhập liên hợp bàn bạc biết. Cùng mình bình khởi bình tọa, chia sẻ quyền lợi. Hiện tại, chúng ta bắt đầu đối với kỷ thị gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ một chuyện tiến hành công khai biểu quyết, đồng ý kỷ thị gia nhập liên hợp nghị viên của quốc hội xin giơ tay. Khi tất cả thế lực đều thuận lợi thông qua biểu quyết đằng sau, Dương Phong nhìn thoáng qua một khuôn mặt long đong chi sắc Kỷ Vô Song. Liền đưa ánh mắt về phía Triệu Anh ngân lang chờ nghị viên trên người. Nhàn nhạt nói ra, lúc này đây, Triệu Anh ngân lang đám người không có nhanh như vậy nhấc tay, mà là bắt đầu sa vào đến trong trầm tư. Kỳ thị thế nhưng là liên minh bộ lạc 9 đại bộ lạc hồ tộc đại gia tộc. Thực lực tại phía xa bọn họ bên trên, nếu để cho kỳ thị trở thành liên hợp nghị viên của quốc hội, đối với tại bọn họ mà nói có lợi mà vô hại. Nhưng mà kỳ thị Kỷ Vô Song là lấy 108 tòa cứ điểm trường quan. Nếu như kỳ thị gia nhập vào liên hợp bàn bạc sẽ bên trong trở thành liên hợp nghị viên của quốc hội, như vậy căn cứ liên hợp nghị hội quy tắc, Dương Phong cái này liên hợp nghị hội trường chẳng những không thể trở thành lấy 108 tòa cứ điểm trường quan, còn muốn giữ gìn Kỷ Vô Song trưởng quan địa vị. Cái này khiến Triệu Anh ngân lang đám người có chút do dự. Không biết mình là có nên hay không đồng ý Kỷ Vô Song gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ. Suy cho cùng, trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng. Dương Phong thực lực cùng lực ảnh hưởng rất lớn. Nếu như mình để Dương Phong khó chịu cùng ghi hận, như vậy về sau chính mình cùng bộ lạc của mình nhưng liền không có quả ngon để ăn. Nhìn thấy Triệu Anh ngân lang chờ nghị viên xa vào đến trong trầm tư, chậm chạp không thể làm ra quyết định, ngồi tại trong thính phòng Kỷ Vô Song sắc mặt biến hóa. Trong mắt lóe lên một chút nhàn nhạt vẻ thất vọng. Ta đồng ý kỷ thị gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ. Nhìn thấy Triệu Anh mấy bộ lạc chậm chạp không thể làm ra quyết định, lại nhìn thấy trong thính phòng bộ lạc thủ lĩnh đối với một bên Kỷ Vô Song chỉ trò, Dương Phong trong mắt lóe lên mỉm cười, giơ tay phải lên lớn tiếng nói ra, Dương Phong với tư cách liên hợp nghị hội trường không nhưng có gạt bỏ quyền lợi còn có được biểu quyết quyền lợi, ta đồng ý, ta đồng ý. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Anh ngân lang chờ nghị viên liền không tại có bất kỳ do dự cùng chần chờ, rối rít giơ tay phải lên, lớn tiếng nói ra, toàn viên thông qua, chúc mừng kỷ thị gia nhập vào liên hợp bàn bạc sẽ đại gia đình này ở trong. Nghe được Triệu Anh Ngân lang chờ nghị viên lời nói, Dương Phong lớn tiếng tuyên bố, lập tức, trong thính phòng bộ lạc thủ lĩnh, liền nhao nhao đứng lên, lớn tiếng reo hò cùng vỗ tay đứng lên. Kỷ thị gia nhập vào liên hợp bàn bạc biết, mang ý nghĩa toàn bộ thứ 100 linh tòa cứ điểm ở trong tất cả thế lực, đều trở thành liên hợp nghị hội một thành viên, đều phải tuân thủ liên hợp nghị hội quy tắc. Toàn bộ lấy 108 tòa cứ điểm tất cả mâu thuẫn xung đột, đều chỉ có thể thông qua tự mình hiệp thương hoặc liên hợp nghị hội đến giải quyết. Không thể sử dụng bất kỳ vũ lực. Như vậy trải qua, toàn bộ lấy 108 tòa cứ điểm liền sẽ một mảnh tường cùng yên tĩnh. Sẽ không phát sinh bất kỳ chiến tranh nào. Bọn họ những thế lực này thủ lĩnh cũng có thể an tâm hưởng thụ. Thiếu chủ, ám bộ có quân tình khẩn cấp đến báo. Chính tại mọi người reo hò hưng phấn vỗ tay thời điểm, một tên thân mặc khôi giáp, lưng đeo lợi khí binh lính tinh nhuệ, vội vã xông vào phòng hội nghị bên trong, hướng về phía ngồi tại chủ vị bên trên Dương Phong, lớn tiếng báo cáo, nơi đây không có người ngoài, có cái gì quân tình, ngươi liền nói thẳng ra đi. Nghe được tên kia binh lính tinh nhuệ hồi báo thanh âm, khi nhìn đến hắn trên mặt sốt ruột cùng vẻ lo lắng, Dương Phong khẽ cau mày, lớn tiếng nói ra, vâng, thiếu chủ. Vương gia từ huyết sắc bình nguyên tiền tuyến rút lui xuống 100 vạn tinh binh, ở nửa đường bên trên lọt vào thâm uyên ác ma đại quân phục kích, toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Đồng thời, hơn 1000 vạn thâm uyên ác ma đại quân tại quét dọn chiến trường đằng sau, trực tiếp hướng về chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm phương hướng đuổi giết mà đến. Ước chừng sau 3 tiếng, liền sẽ đến chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm bên ngoài. Nghe được Dương Phong phân phó, tên kia binh lính tinh nhuệ không có chần chờ chút nào cùng do dự, một khuôn mặt vẻ lo âu lớn tiếng báo cáo. Thâm uyên ác ma đại quân lại khởi xướng một vòng mới tiến công. Thâm uyên ác ma đại quân đột kích, tại sao chúng ta không có thu đến bất kỳ tin tức? Huyết sắc bình nguyên tiền tuyến đóng quân 1000 vạn đại quân đều chạy đi đâu? Thậm chí ngay cả một tin tức cũng không có truyền tới. Thâm uyên ác ma đột kích, trưởng lão đoàn tại sao không có sớm cho chúng ta dự cảnh? Tên kia binh lính tinh nhuệ vừa mới nói ra, trong phòng hội nghị đám người liền sắc mặt đại biến, không tự chủ được kinh hô lên. Bọn họ không có chút nào hoài nghi tên kia chiến sĩ tinh nhuệ tình báo, bởi vì Dương Phong không có khả năng tại thâm uyên ác ma phương diện lừa gạt mình, cũng vô pháp lừa gạt mình. Suy cho cùng thâm uyên ác ma phải chăng đột kích, mấy giờ đằng sau liền sẽ thấy rõ ràng. Nghe được tên kia binh lính tinh nhuệ hồi báo, Dương Phong không nói gì, mà là sa vào đến trong trầm tư. Đối với ám bộ tình báo, Dương Phong không có chút nào hoài nghi, bởi vì đây là hắn cố ý phân phó, là hắn để ám bộ người nhìn chằm chằm vương gia 100 vạn tinh binh động tĩnh, phòng ngừa vương gia 100 vạn tinh nhuệ đột nhiên đến, cho hắn một cái trở tay không kịp đả kích. Có điều, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là nhìn chằm chằm vương gia 100 vạn đại quân động tĩnh, lại để cho mình phát hiện thâm uyên ác ma xâm lấn sự tình. Nhưng lại không là bình thường xâm lấn, mà là đột nhiên tới tập kích. Đại gia yên lặng một chút, trầm tư một chút đằng sau, Dương Phong nhìn thấy trong phòng hội nghị trung bộ rơi thủ lĩnh còn ở đâu chít chít hoa hoa nghị luận kinh hô không ngừng. Khẽ cau mày, lớn tiếng gào lên, Dương Phong vừa mới nói ra, trong đại sảnh chúng bộ lạc thủ lĩnh liền nhao nhao đình chỉ nghị luận kinh hô, đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Bọn họ đã gia nhập vào liên hợp bàn bạc sẽ bên trong. Căn cứ liên hợp nghị hội quy tắc, một khi liên hợp bàn bạc sẽ tiến vào trạng thái chiến tranh, như vậy Dương Phong đem sẽ đạt được tuyệt đối quyền lợi. Bọn họ chỉ có phục tòng vô điều kiện phần. Bởi vậy, Tại Dương Phong lên tiếng đằng sau, bọn họ lập tức bình tĩnh lại, yên tĩnh nhìn qua Dương Phong, chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh, nhìn xem Dương Phong có cái gì chống cự Thâm Uyên ác ma biện pháp. Mà cùng cự tượng mấy bộ lạc thủ lĩnh ngồi cùng một chỗ Kỷ Vô Song, ở trong lòng âm thầm may mắn không thôi, nếu như hắn không gia nhập liên hợp bàn bạc sẽ bên trong. Lúc này đây Thâm Uyên ác ma đại quân liền sẽ từ hắn cái này cứ điểm trưởng quan đến ứng đối. Hắn mặc dù là cứ điểm trưởng quan, nhưng mà thực tế trưởng khống đại quân cũng không nhiều, căn bản là không có cách chống cự Thâm Uyên ác ma đại quân công kích, chỉ có thể mượn nhờ cứ điểm thế lực khác đại quân. Mà thế lực khác đại quân cũng không phải tốt như vậy điều động, nhân gia không vung hắn, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhưng mà hiện tại hắn gia nhập liên hợp bàn bạc, biết trở thành liên hợp nghị hội một tên nghị viên, cái này chống cự Thâm Uyên ác ma tiến công trách nhiệm liền sẽ rơi vào Dương Phong cái này nghị hội trưởng trên người. Hắn chỉ cần ra người ra vật tư là được rồi. Vừa rồi tình báo các người cũng nghe đến đi à nha, Thâm Uyên ác ma xâm lấn sắp đến, chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới có thể ngăn cản được Thâm Uyên ác ma xâm lấn. Ta hiện tại tuyên bố, chúng ta liên hợp bàn bạc sẽ tiến vào trạng thái chiến tranh. Hết thảy tất cả hành động đều sẽ lấy chiến tranh làm trung tâm, thẳng đến đem Thâm Uyên ác ma đuổi ra, trạng thái chiến tranh giải trừ mới thôi. Đồng thời, ta lấy liên hợp bàn bạc sẽ nghị hội trưởng thân phận, hướng các ngươi hạ đạt sơ cấp chiến tranh động viên lực. Tất cả liên hợp nghị hội thành viên đều chỉ có thể lưu lại 10 vạn người đóng giữ bộ lạc. Những binh lính khác đều phải động viên, trở thành liên quân một bộ phận, vì chống cự Thâm Uyên ác ma xâm lấn làm ra bản thân vốn có cống hiến. Nhìn thấy đám người yên tĩnh trở lại, cũng đưa ánh mắt về phía chính mình trên người, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, nghị hội trưởng đại nhân. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh liền lớn tiếng cùng kêu lên đáp lại nói, căn cứ liên hợp nghị hội quy tắc, từ giờ trở đi, bọn họ những thứ này liên hợp nghị viên của quốc hội đều phải phục tòng vô điều kiện Dương Phong cái này nghị hội trưởng mệnh lệnh. Nếu không thì liền xem như xúc phạm liên hợp bàn bạc hội quy thì bị liên hợp bàn bạc có tất cả thành viên cùng đả kích. Đương nhiên, Thâm Uyên ác ma lập tức đến, bọn họ cũng không muốn lấy 108 tòa cứ điểm luân hãm trở thành Thâm Uyên ác ma địa bàn. Bởi vậy đối với Dương Phong hạ đạt lệnh động viên mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn tâm lý. Cho các ngươi thời gian 3 tiếng chuẩn bị, sau 3 tiếng nhất định phải mang theo các ngươi dưới trướng đại quân chạy tới cứ điểm tường thành bên trên, hiệp trợ phòng thủ cứ điểm tường thành. Nghe được đám người đáp lại thanh âm, Dương Phong khẽ gật đầu lớn tiếng hạ lệnh. Ngay sau đó Dương Phong tỉ lệ rời đi trước phòng hội nghị, triệu tập dưới trướng tướng lĩnh, triệu mở cuộc họp khẩn cấp, thương nghị ứng đối Thâm Uyên ác ma thủ tục đi. Mà Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh cũng không có chần chờ chút nào, nhanh chóng rời đi phòng hội nghị, trở về tới chính mình bộ lạc trụ sở, triệu tập dưới trướng tâm phúc, thương nghị ứng đối Thâm Uyên ác ma thủ tục, cũng tại dự định thời gian bên trong đem đại quân đưa đến cứ điểm tường thành bên trên. https://www.com.txt/90316207273233 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.